Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 557, đột nhiên xuất hiện Lan Lộ Hồ. Nhìn Nhâm Nhất ở đó một mực cắm đầu cười. Thao Diên biểu thị chính mình rất ủy khuất. Đại sư huynh, người cùng bọn họ thật tốt giải thích một chút. Ta là người tốt, tuyệt đối không phải là cái gì quái vật. Khụ hoảng cái gì? Trước hết để cho ngươi thấy cái cố nhân lại nói. Nhâm Nhất quay đầu, đem tránh sau lưng hắn Thiên Nhi. Một cái sách đến bên cạnh. Thiên Nhi, đi nhanh đem ngươi nương mời đi ra. Liền nói có người quen muốn gặp nàng. Thiên Nhi tự hồ thật bị Thao Diên dáng vẻ hù dọa. Xưa nay rất to gan hài tử. Lúc này úy thủ úy cước. Nhưng là không muốn rời đi Nhâm Nhất che chở. Yên tâm đi, người này là người tốt. Bằng không hắn cũng sẽ không bị các ngươi tùy tiện giam lại. Tương lai ngươi nhưng là làm một đính thiên lập địa nam tử hán. Sợ hắn làm gì kia, ta đây ta đi là được. Thiên Nhi thẳng người bàn. Cố gắng để cho mình xem giống như cá nam tử hán. Ngay sau đó bộ dạng xun xoe liền hướng cái kia trong động phủ chạy đi. Nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy. Trong động phủ Tịch Mặc lại không một chút nào biết được. Còn đang vùi đầu không ngừng làm thêu thùa. Cái này cho tới bây giờ chỉ có thể cầm đao kiếm. Chém chém giết giết nữ nhân. Lúc này cầm lên châm đến. Tựa như biến thành một cái từ mẫu. Nàng tự hồ muốn đem những này năm đối một người khác hài tử thiếu nợ cũng bổ túc. Một môn tâm tư liền muốn làm đủ loại đẹp đẽ hoa quần tử. Cũng may, Nhâm Nhất ban đầu ở Linh Ẩn Đại Lục tích trữ ra biển vật liệu lúc. Có chuẩn bị rất nhiều đẹp đẽ vải vóc. Ngược lại cũng đủ Tịch Mặc từ một cái xấu thợ may. Biến thân thành làm quần áo người tài giỏi. Kia kim chỉ ở trong tay nàng không ngừng qua lại. Nhất là cúi đầu kia một thoáng kia ôn nhu. Ngược lại cũng sinh ra kiểu khác mỹ cảm tới. Chỉ bất quá, bây giờ không ai có thể thưởng thức được này tuyệt mỹ tư thái. Mẫu thân, mau mau nhanh, sư thúc có chuyện tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Tịch Mặc lười biếng nện một cái tự có nhiều chút ê ẩm. Sau lưng, sau đó nghĩ đến cái gì? Đột nhiên kích động đứng lên. Bắt lại hắn hai cái cánh tay. Thiên Nhi, có phải hay không là khu ma đan có lạc rồi, mẫu thân? Là không phải đan dược á? Người đừng kích động, nhanh yên tĩnh một chút. Thiên Nhi bị bắt được có đau một chút, lại hết sức kềm chế. Thật xin lỗi, Thiên Nhi, nương quá gấp rồi. Không làm đau ngươi đi. Tịch Mặc có chút áy náy nhìn mình cái này mới 5-6 tuổi thằng bé lớn. Hắn dáng dấp cũng không đẹp đẽ. Thậm chí, trên người còn có một chút điểm bóng người kia tử. Dáng dấp có chênh lệch chút ít đen lệch xấu xí. Không giống bình thường nhân tộc hài tử. Nhưng là, không thể chối là, hắn thật biết điều. Cùng nghe lời, cũng rất dũng cảm và thông minh. Là một cái hiếm thấy đứa bé ngoan. Cõi đời này sẽ không có mẫu thân ghét bỏ chính mình hài tử. Tịch Mặc giúp Thiên Nhi xoa bóp một cái cánh tay sau. Kéo hắn đồng thời đi ra ngoài, mà ở mẹ con các nàng hai cái sau lưng, là bị vây được kết kết thật thật cô bé. Lúc này nàng, vẻ mặt có chút đờ đẫn, một đôi mang theo nồng nặc vành mắt đen con mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào trên bàn hoa quần tử. Nàng tự hồ rất muốn, vừa tự hồ xem thường, chỉ là thanh tỉnh trong chốc lát sau, rất nhanh lại lộ ra một bộ thống khổ dữ tợn đến ma tướng. Nhà đây là Tịch Mặc nhìn bên trong lồng che Thao Diên. Cả người giật mình không nhỏ. Sư muội còn nhớ, nhị sư huynh Thao Diên. Nhâm Nhất vung tay lên. Kia vây khốn Thao Diên cái lồng trong nháy mắt không có. Tịch Mặc có chút sợ hãi đứng ở Nhâm Nhất sau lưng. Đại sư huynh, hắn yên tâm đi. Bây giờ hắn đã được rồi. Cũng sẽ không bao giờ cắn người. Thật sao Tịch Mặc có thể sẽ không quên. Ban đầu ở trên thuyền lúc, thiếu chút nữa bị cắn trải qua. Khụ sư muội, vi huynh thật tốt, sẽ không cắn ngươi, yên tâm đi. Thao Diên thấy Tịch Mặc, ngược lại cũng vui vẻ. Mặc dù ban đầu sống chung thời gian cũng là không phải rất nhiều. Lại bởi vì hắn phía sau mất lý trí, rất nhiều chuyện cũng không nhớ rõ. Nhưng là, có thể ở dị vực tha hương thấy người quen. Hay lại là dị thường làm người ta thân thiết, hoài niệm, sư muội mấy năm nay phong thái như cũ, cũng không biết là cái dạng gì mỹ nam tử. Ôm mỹ nhân về, liền hài tử cũng lớn như vậy. Thật là tiện sát người bên cạnh a, Thao Diên là thực sự hâm mộ. Có một cái an ổn ổ, có một chi tâm người người làm bạn, còn có một dễ thương hài tử vây quanh chính mình truyền. Này vẫn là hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt. Hắn lời nói này, nhưng là để cho Tịch Mặc có chút khó chịu đứng lên. Nhâm Nhất mơ hồ biết một chút cái gì, cũng không tiện Thiêu Minh nói, vội vàng tìm một cái cớ, rời đi mọi người chú ý lực. Ngày hôm nay hiếm thấy đụng nhau, ba người chúng ta giàu gì cũng coi như có cùng nguồn gốc. Đến lượt thật tốt tụ họp một chút, Thao Diên tất nhiên không có không lẽ. Vậy cũng quá tốt, ta trong mộng nằm mơ, tất cả đều là đã từng ăn rồi ăn ngon. Bây giờ có thể cọ đến đại sư huynh tay nghề, thật là lộc ăn. Đoàn người cười cười nói nói, dâng lên đống lửa, sẽ chờ Nhâm Nhất hiển lộ thân thủ. Cô nãi nãi tựa hồ một mực tâm thần có chút không tập trung, thừa dịp hai người kia không chú ý, len lén chạy tới cùng Nhâm Nhất kề tai nói nhỏ. Tiểu đạo hữu, người người sư đệ này có cái gì rất không đúng a? Cô nãi nãi là tò mò hắn lai lịch đi. Lại nghe ta nói liên tục, Nhâm Nhất đem Thao Diên thân thế cùng với phía sau ly kỳ trải qua cũng nói một lần. Cô nãi nãi không những không yên tâm, ngược lại càng phát ra có chút lo lắng. Tiểu đạo hữu, người có thể biết có loại lam bức, là một loại rất cổ lão sinh vật, rất nguy hiểm nột. Ta đương nhiên biết a. Ta người sư đệ kia bị đồ chơi này cắn, đúng vậy thì trở thành như vậy. Không không không, ta muốn nói là, người sư đệ tuyệt là không phải lam bức cắn. Phổ thông lam bức cũng không có lớn như vậy độc tính. Cô nãi nãi, người vừa nói như thế, thật giống như rất có đạo lý. Ban đầu, ta kia đại gia rất kịp thời phát hiện Thao Diên không đúng, cứ dựa theo bị lam bức cắn sau trình tự xử lý. Nhưng là, Thao Diên vẫn là không có tránh được biến dị kết quả. Hắn dừng một chút, nói ra nghi ngờ trong lòng. Nghĩ đến, nói không chừng bên trong hang núi kia, thật là không phải lam bức, nhưng là không biết là sinh vật gì gây nên. Vãn bối mấy năm nay cũng coi là gặp qua không ít độc vật, nhưng là, cũng không có bái kiến cùng lam bức tương tự. Cô nãi nãi vẻ mặt ngưng trọng dị thường. Người vừa nói như thế, ta rất khẳng định, các ngươi thấy lam bức, nhất định là không phải phổ thông độc vật, chính là thượng cổ hồng hoang biến dạng lam dực bức vương. Loại độc này vật cùng ma nhân ma độc, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thậm chí còn có ác độc ba phần, mê muội, còn có khu ma đan có thể khu ma. Này lam dực bức vương độc, người bị trúng vô không mất lý trí, trên căn bản sẽ không lại thanh tình. Nhưng là không biết người người sư đệ kia là thế nào khôi phục lý trí, làm một luyện đan sư. Cõi đời này còn không có ai có thể cùng cô nãi nãi sánh bằng. Chính là cái kia bị nhốt ở trong lồng lão đầu, dược vương đại thế giới tiền nhiệm giới chủ, cũng không cản nổi nàng uyên bác. Nàng là một lòng trồng trọt thảo dược, chỉ luyện đan nhân, không có thế tục khiên bán tâm tư đơn giản trí thuần. Dĩ nhiên là sẽ đối với này môn học vấn nghiên cứu đi xuống. Thao Diên vì sao lại thanh tình, từ trước Nhâm Nhất không biết, nhưng là bây giờ hắn trải qua các loại tu hành, nhưng là như có được, đi qua hết thảy là rõ mồn một trước mắt. Ban đầu muốn là không phải hắn một mực chiếu cố hắn, giữ vững cho hắn cắt trong miệng hai viên răng nanh, hắn sớm cũng không biết thay đổi được bao nhiêu phát điên. Như vậy, Thao Diên là thế nào thanh tỉnh? Đây là bắt nguồn ở chính hắn ý thức bất khuất chống lại, hay lại là bắt nguồn ở kia từ nơi sâu xa ngôn xuất pháp tùy lúc không có ai? Hắn cũng tò mò thí nghiệm qua, tùy ý nói chút gì, hy vọng có thể lấy được nghiệm chứng, lại mỗi lần không thể được, cũng không thể làm được tùy tâm sở dục. Tỉ như, hắn từng hướng về phía gà vịt khuyển như vậy sinh cầm, mệnh lệnh bọn họ không cho phép lên tiếng, giữ yên lặng, đã từng để cho chim không cho bay lượn, ngoan ngoãn đợi ở trên nhánh cây. Ngu như vậy chuyện, hắn thí nghiệm rất nhiều lần, đều không có hiệu quả. Cho nên, hắn cũng không nắm chắc được, chính mình lúc nào nói chuyện sẽ quản dùng. Hắn suy đoán, hẳn là tình thế cấp bách lúc, hoặc là lắng đọng rồi một thời gian phía sau có thể. Có lẽ ở một đoạn kia trên biển đi trong 5 tháng. Hắn mỗ một câu nói, liền đã từng phá vỡ cái này nguyền rủa. Đây là khẳng định, chỉ là thời gian quá xa xưa. Muốn biết sự tình tiền nhân hậu quả, chỉ có trở lại ban đầu mới có thể chứng thực. Cõi đời này, hẳn không có nhân có thể làm được một điểm này đi nhâm nhất tâm lý suy đoán lung tung đến. Này trên mặt nhưng vẫn là chạy về ứng cô nãi nãi câu hỏi. Sư đệ tại sao có thể thanh tình? Hẳn là đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp tác dụng. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Hắn tuyệt đối là không phải ăn cái gì nghịch thiên đan dược tạo thành. Vậy đại khái chính là vận mệnh an bài đi. Vận mệnh hai chữ bật thốt lên sau. Nhâm nhất lại cảm giác mình tiểu tâm can vèo bỗng chốc bị kéo quá chặt chẽ. Tựa hồ có vật gì níu lấy như thế. Khiến cho hắn khó chịu không thở nổi. Giống như hắn khó chịu còn có một người. Một người mặc bạch y nam nhân. Lúc này, người này tựa hồ chính né người ngủ say. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Được khốn nhiễu. Trong lúc bất chợt giận tím mặt. Đáng chết. Lại là ai liên tiếp nhiễu ta thanh mộng. Ta muốn bóp chết hắn. Bàn tay ở hư không một vệt. Một mặt thần kỳ gương đột nhiên lóe ra. Cùng phổ thông gương chỗ bất đồng là. Cái này gương không thể biểu hiện mắt tiền nhân. Nó bên trong phơi bày là một cái làm người ta không cách nào giải thích hình ảnh. Phía trên chỉ có vô số bông tuyết sương mù quấn quanh ngăn che. Làm người ta không thấy rõ bên trong đều có cái gì. Đáng chết, lại là nay dạng. Rốt cuộc là ai làm a phiền người chết rồi còn muốn hay không nhân ngủ lạp lạp lạp lạp đây tuyệt. Ngắm gào thét ở trong hư không truyền giao ra ngoài rất xa. Vô số trôi nổi đá lớn không chịu nổi. Rối rít nổ tung thành phấn vụn. Hoàn toàn tan rã ở trên đời này. Cái này cũng chưa hết. Cái này bị quấy dày nhân. Nộ phát trùng quan. Qua lại ở trong hư không sôi trào nện. Chỉ thấy hư vô này thế giới. Lại bị hắn đánh ra vô số lỗ đen. Từng cổ một không thuộc về cái thế giới này khí tức đập vào mặt. Để cho hắn thoáng cái tỉnh hồn lại. Xong đời. Ta thật giống như thọt rắc rối rồi. Làm sao bây giờ ta đây hạ nên làm cái gì cuống cuồng trong chốc lát. Hắn quyết tâm. Giống như là hạ rồi quyết định gì. Không được. Chuyện này không thể để cho kia tử đối đầu biết. Nếu không định sẽ trở thành hắn cười nhạo vạn năm nhược điểm. Hừ hừ không phải là mấy cái phá. Động mà. Chờ. Xem ta như thế nào đem các ngươi bổ đứng lên. Chỉ thấy hắn từ tay áo trong lồng móc ra một đoàn thanh nê, ở trong tay không ngừng nắn bóp, cuối cùng liền hư không hang động lớn nhỏ, đem thanh nê than thành thật mỏng một mảnh, hồ dính rồi đi lên, cũng không biết này thanh nê là vật gì, vững vàng dính chặt này hư không động, dĩ nhiên ngăn chặn vậy không đoạn phun trào tới khí tức, tê cũng không biết đây là nhà ai địa bàn, mùi vị quả khó ngửi. A Phi diệt sạch kiên quyết diệt sạch bạch y nam nhân tự do phóng khoáng ói mấy nước miếng. Trải qua như vậy một phen dày vò. Nhìn lại đã bị bổ tốt hư không? Kia vô danh nghiệp hỏa bất chi bất giác đã phát tiết rất nhiều. Hừ hừ lại dám quấy dày ta ngủ. Lên trời xuống đất ta đều phải đem ngươi bắt tới không thể. Ngũ mã phân thây. Không đúng. Nên chém thành muôn mảnh mới đúng. Liền giống như vậy còn như vậy cuối cùng như vậy xong rồi cả người thoải mái oa chỉ thấy hắn. Không biết từ nơi nào móc ra một cây trường côn tử. Đầu tiên là ken két két gảy. Ngay sau đó lại chiết đắc càng đoạn. Cuối cùng trực tiếp trà sát thành phấn. Gồ lên miệng rộng thổi một cái. Trong nháy mắt cùng những thứ kia bị hóa thành phấn vụn thạch người đầu tiên kết quả. Một cây tựa hồ không thể bình hận. Lại móc ra rất nhiều căn. Lần lượt chém, không ngừng phách, đây nếu là những thứ kia tu sĩ thấy được, phỏng chừng sẽ đau lòng chết xuống. Này nam tử quần áo trắng đang ở phá đồ khốn nạn. Là một loại thiên địa nguyên tố ngưng tụ mà thành đồ vật. Có nó, một cái giới thì có xanh thiên chi trụ. Nó có thể theo thời gian đưa đẩy mạn mạn trường đại. Từ đó đem một cái tiểu thế giới phát triển trở thành một đại thế giới. Có thể nói... Bảo bối như thế, tùy ý xuất ra đi một cây, đã là chư thiên vạn giới cạnh tranh cướp bảo bối. Lúc này lại giống như căn củi lửa côn một dạng bị nam tử quần áo trắng phách được cặn bã cũng không. Còn dư lại, cũng may, còn dư lại Hạ Tối Hậu một cây lúc. Hắn tự hồ thật mệt mỏi, lười lại xử lý, trực tiếp đem kia một cây côn tốt ném bay ra ngoài. Về phần vật này, đem sẽ thất lạc chỗ nào, có thể hay không đập phải người. Những thứ này cũng đã là không phải nam tử quần áo trắng hội thao tâm sự. Làm xong những thứ này, nam tử quần áo trắng buồn ngủ dâng trào, rất là hài lòng tiếp tục nằm xuống mở, nhắm hai mắt lại, rất nhanh thì vang lên tiếng ngáy, mà cái kia gậy gộc, đang không ngừng xuyên qua vô thế giới số sau, rốt cuộc biến thành một áng lửa rơi vào một nữ nhân bên cạnh. Cứ như vậy cắm ở trước gót chân nàng, kia thiêu đốt hỏa diễm, đem nữ nhân kia đeo lụa đen nón lá trong nháy mắt liệu rồi cái cho bụi. Lộ ra kia trương trắng nõn được làm người ta tươi đẹp tuyệt mỹ gương mặt. Còn kém một tí tẹo như thế, nữ nhân này cũng sẽ bị này cây côn tốt xuyên thấu. Tê chủ nhân, người không sao chớ, một bên nam nhân tựa hồ rất gấp, rất phẫn nộ, hung tợn đi gõ cái kia gậy gộc. Gậy gộc mạnh mẽ có thể không phải bàn. Tùy ý người đàn ông này như thế nào cường đại, đừng nói phá hư nó, liền là muốn đem nó từ trong đất moi ra đến, cũng không làm được. Chủ nhân, này là cái đồ chơi quỷ gì nhi? Người biết không, nữ tử ổn định lần nữa móc ra một cái dự bị lụa đen nón lá. Vì chính mình cẩn thận bội sau khi mang lên, mới ung dung thong thả nói, trời mới biết là cái gì thiếu chút nữa thì giết ta. Trên trời hạ xuống tai họa bất ngờ. Đại nạn bất tử nhất định có hậu phúc đi, không cần quản nó. Chúng ta hay lại là làm chính sự quan trọng hơn. Nữ tử vòng qua gậy gộc sẽ phải rời khỏi. Kia gậy gộc nhưng là tựa hồ có ý thức một dạng bắt trước Phật trưởng chân một dạng chính mình bật. Đát đến nữ tử bên cạnh, chính là muốn chặn nàng đường đi ý tứ. A tà môn như vậy mà, nữ tử nhanh chóng hướng bên phải nghiêng về. Gậy gộc cũng đi theo cong tới. Nữ tử lại rất đột nhiên đi phía trái nghiêng về, kia gậy gộc cũng chuyển động theo. Chủ nhân, vật này ngăn không để cho đi. Vậy phải làm sao bây giờ, nam nhân có chút bực mình. Hắn giàu gì cũng là cái cao đoạn vị tu sĩ. Lại cầm một cây phá mộc đầu không có cách nào đây nếu là nói ra. Vẫn không thể cười xuống nhân răng lớn nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.